Kinh Định Tôn. Kinh số 3 thuộc Kinh Trường A Hàm, Hán dịch Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Như vậy, một thời Phật ở núi Xà Quật thành La Duyệt Kỳ cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người. Bấy giờ có nhạc thần là Ban Giá Dực, trong lúc đêm thanh vắng không người, phóng ánh sáng rọi sáng núi Kỳ Xà Quật, đi đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ chân Phật rồi đứng sang một bên, bạch Đức Thế Tôn rằng: Đêm qua Phạm Thiên Vương đến cõi trời Đao Lợi bàn nghị với Đế Thích, còn ở đó chính mình được nghe, nay có thể thuật lại Đức Thế Tôn nghe chăng? Phật đáp: Người muốn nói thì nói. Ban Giá Dực nói: Một thời chư thiên Đao Lợi nhóm ở pháp đường để luận nghị, lúc đó bốn thiên vương ngồi bốn phía theo phương hướng mình. Đề Đế Lại Ca Thiên Vương ngồi ở phía đông, mặt dây về hướng tây. Đế Thích ngồi trước mặt. Tỳ Lâu Lạc Thiên Vương ngồi phía nam, mặt dây về hướng bắc. Đế Thích ngồi trước mặt. Kỳ Lâu Bát Xoa Thiên Vương ngồi ở phía tây, mặt dây về hướng đông. Đế Thích ngồi trước mặt. Tỳ Kheo Thiên Vương ngồi phía bắc, mặt dây về hướng nam. Đế Thích ngồi trước mặt. Sau khi các thiên vương ngồi xong, con mới ngồi. Lại còn có các đại thiên thần khác nữa, toàn là những người đã từng theo Phật tu hành phạm hạnh, khi mệnh chung ở đây được sanh lên cõi trời Đao Lợi, khiến cho chư thiên ở đó thêm được năm thứ phước, tuổi thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, danh xưng cõi trời, âm nhạc cõi trời và oai đức trời. Bấy giờ chư thiên Đao Lợi vui mừng phấn khởi nói rằng: Mong chúng chư thiên tăng gia, chúng Atula giảm thiểu. Lúc ấy Đức Thế Hoàn Nhân biết chư thiên có điều vui mừng, bèn vì chư thiên Đao Lợi mà làm bài kệ tụng rằng: Chúng chư thiên Đao Lợi cùng Đế Thích hoan lạc, cung kính lễ Như Lai, đấng pháp vương tối thượng, chư thiên thọ phước báo, thọ sắc danh nhạc uy, theo Phật tu phạm hạnh nên sanh vào nơi đây. Lại có các thiên nhân ánh màu sáng chói lọi, đệ tử trí tuệ Phật sanh đây càng trỗi vượt, Đao Lợi và Nhân Đề nghĩ thế mà sung sướng, cung kính lễ Như Lai, đấng pháp vương tối thượng. Chư thiên Đao Lợi sau khi nghe bài kệ ấy lại càng vui mừng không thể tự chế. Mong chúng chư thiên gia tăng, chúng Atula giảm thiểu. Thích Đế Hoàn Nhân thấy chư thiên Đao Lợi vui mừng hớn hở, bèn bảo họ rằng: Chư hiền có muốn nghe tám pháp vô đẳng về Như Lai không? Chư thiên đáp: Chúng tôi muốn nghe. Đế Thích nói: Hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ. Này chư thiên, Đức Như Lai, Trí Chân, Đẳng Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu. Ta không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại có đủ mười đức hiệu Như Lai, Trí Chân, Đẳng Chánh Giác như vậy. Pháp Phật vi diệu, được khéo giảng thuyết, được người trí thật hành. Ta không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại có giáo pháp vi diệu như Phật. Phật do pháp ấy mà tự giác ngộ, thông đạt vô ngại, trú trong an lạc. Ta không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể ở nơi pháp ấy mà tự giác ngộ, thông đạt vô ngại, tự tại an vui như Phật.

nên sanh vào nơi đây lại có các thiên nhân ánh màu sáng chói lọi, đệ tử trí tuệ Phật sanh đây càng trỗi vượt, đao lợi và nhân đề nghĩ thế mà sung sướng, cung kính lễ Như Lai đấng Pháp Vương tối thượng. Rồi thì chư thiên đao lợi nói với đồng tử: chúng tôi đã nghe Thiên Đế Thích tán thán tám pháp vô đẳng về Như Lai, thảy đều hoan hỷ phấn khởi không thể tự chế. Phạm đồng tử bèn nói với chư thiên: tám pháp vô đẳng về Như Lai là những gì? Ta cũng muốn nghe. Thiên Đế Thích bèn nói cho đồng tử nghe tám pháp vô đẳng về Như Lai. Chư thiên đao lợi nghe lần nữa, bội phần hoan hỷ phấn khởi không kể xiết. Mong chúng chư thiên tăng thịnh, chúng A-tu-la giảm thiểu. Khi ấy, đồng tử thấy chư thiên hoan hỷ lại càng phấn khởi, bèn nói với chư thiên đao lợi rằng: các ngươi muốn nghe một pháp vô đẳng không? Đao lợi thiên đáp: hay lắm, chúng tôi muốn nghe. Đồng tử nói: hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho. Này chư thiên đao lợi, Đức Như Lai xưa kia lúc Ngài còn làm Bồ Tát, sanh bất cứ chỗ nào thảy đều thông minh túc trí. Này chư hiền, vào đời quá khứ xa xưa, có vị vua tên Địa Chủ, vua có một thái tử tên Từ Bi, đại thần của vua tên Điển Tôn, và con đại thần tên Diệm Man. Thái tử Từ Bi có bạn, và bạn này thường kết giao với 6 vị đại thần dòng sát lị khác. Đại vương Địa Chủ mỗi khi muốn vào thâm cung du hí, đem quốc sự ủy thác lại đại thần Điển Tôn, rồi sau đó mới vào cung hát sướng, hoan lạc với ngũ dục. Đại thần Điển Tôn khi muốn xử lý quốc sự thì trước đem việc đó hỏi con, sau mới quyết định, hoặc có phân xử điều gì cũng nghe theo ý con. Sau bỗng nhiên đại thần Điển Tôn mệnh chung, vua Địa Chủ nghe tin buồn thương thảm thiết, đấm ngực mà than rằng: quái thay, sao vô phúc, quốc gia mất người lương bật. Thái tử Từ Bi thầm nghĩ: vua vì mất Điển Tôn mà sinh ưu khổ, ta hãy đến can vua, chớ nên vì cái tang ấy mà buồn khổ. Vì sao? Vì đại thần Điển Tôn hiện có con tên là Diệm Man, còn thông minh túc trí hơn cha. Này, vua có thể triệu vào để giao xử lý quốc sự. Rồi thái tử Từ Bi liền đến vua tâu bày ý kiến. Vua nghe lời, cho triệu Diệm Man đến bảo rằng: nay ta bổ sung ngươi vào chức vị của cha ngươi, trao cho ngươi ấn tướng. Diệm Man lãnh ấn tướng xong, khi vua muốn vào thâm cung thì đem quốc sự giao cho Diệm Man. Diệm Man vốn đã biết rõ việc trị lý, chẳng những điều trước kia cha làm Diệm Man biết rõ, mà điều trước kia cha không thể làm Diệm Man cũng biết rõ. Về sau, danh Diệm Man truyền khắp quốc nội, nên thiên hạ đều xưng tôn là Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn nghĩ: này vua Địa Chủ, tuổi đã già yếu, sống chẳng bao lâu, nếu bây giờ thái tử nối ngôi cũng chưa khó lắm, có thể ta nên đến nói với 6 đại thần sát lỵ. Nay vua Địa Chủ, tuổi đã già yếu, sống chẳng bao lâu. Nếu bây giờ thái tử nối ngôi cũng chưa khó lắm, nhưng các ông cũng nên phong riêng vương thổ, cái ngày ở ngôi cũng đừng quên nhau vậy. Thế rồi Đại Điển Tôn đi đến 6 đại thần sát lỵ kia nói rằng: này các ông nên biết, nay vua Địa Chủ tuổi đã già yếu, chẳng còn sống bao lâu, nếu tôn thái tử lên ngôi cũng không khó lắm. Các ông nên đến tỏ ý này với thái tử rằng: chúng tôi với ngài biết nhau từ nhỏ, ngài khổ chúng tôi khổ, ngài vui chúng tôi vui. Nay vua đã già yếu, chẳng còn sống bao lâu, vậy thái tử muốn lên nối ngôi không khó. Giả sử ngài lên ngôi, xin ngài hãy phong đất cho chúng tôi. Rồi 6 đại thần sát lỵ liền đến tỏ với thái tử. Thái tử trả lời: